Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3478. Chờ anh xuất viện, chúng ta cùng tới TQT được không? Anh nói xem bao giờ anh trai về. Đã là ngày thứ tư rồi. Anh ấy nói qua bển một tuần thôi mà. Mộ Hàn, hình như Sunrise sắp không ổn rồi. Anh có muốn về thương lượng với ông không? Dù sao ông cũng, ông nội Chánh đã lớn tuổi rồi. Lại còn có bệnh tim. Để mình ông quản lý Sunrise. Cô cũng không yên lòng. Yên tâm, ông nội có chừng mực. Huống chỉ còn có nhà họ Lê ở phía sau giúp đỡ. Mấy ngày trước ông cụ nhà họ Lê đã tỉnh. Bây giờ đang tiếp quản nhà họ Thịnh lần nữa. Tin rằng ông ấy sẽ biết làm thế nào. Mặc dù anh không chú ý nhưng tình hình Sunrise anh vẫn có thể biết. Sở dĩ vẫn luôn không hành động cũng là chờ ông cụ nhà họ Lê ra tay thôi. Trần Tuấn Tú hại ông cụ một lần. Sao ông cụ có thể dễ dàng bỏ qua? Ông nội Lê tỉnh rồi. Sao em lại không biết? Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu. Bất mãn đạp anh một cái. Chuyện quan trọng như vậy lại giấu cô. Đã một thời gian dài như vậy cô vẫn chưa thể đi xem. Đúng là đáng ghét. Tư Mộ Hàn biết cô nghĩ gì. Không nói tiếp. Ôm cô nằm trên giường. Dọn dẹp một chút rồi chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai em còn phải về TQT nữa. Có thể thấy mấy người kia cho có ý xấu gì với em. Chờ anh khỏe rồi. Sẽ cùng em đến TQT quyết định. Nguyễn Chi Hạ. Cô nhanh chóng tránh ánh mắt của anh. Hò nhẹ một tiếng. Đã vậy thì em đi ngủ đây. Còn chưa có kết hôn mà. Ngủ chung với nhau cũng không ổn. Vì thanh danh của mình. Em nghĩ đành phải để anh chịu tủi ngủ một mình rồi. Cô cúi đầu. Nhanh chóng tránh thoát khỏi ngực anh. Thoát một cái ẩn nấp xuống giường. Nhặt chăn nệm lên. Giúp Tư Mộ Hàn đắp kín lại. Rồi cười híp mắt vui vẻ. Hạ. Em vừa nói là phải ngủ cùng. Sao có thể lật lọng như vậy? Anh không thuận theo. Nắm ở trên giường nhắm mắt lại. Cả người có chút uể oải. Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hôm nay em giúp anh tắm rửa. Coi như là bù trừ rồi. Không sao. Chờ lần sau anh biểu hiện tốt. Em sẽ giúp anh làm ấm giường. Dù sao bạn trai thương em. Em cũng muốn báo đáp một chút chứ. Nguyễn Chi Hạ nói, cười tủm tỉm chạy về giường mình, núp ở trong chăn, đương nhiên biểu hiện tốt thế nào đều phải do em phán. Anh không có quyền can thiệp, cho nên nhớ kỹ là phải nói lời dễ nghe một chút. Làm nhiều chuyện em thích một chút, không thì sau này chẳng có cái gì hết đâu. Tư Mộ Hàn, cho nên hôm nay tắm rửa là coi như bù rồi. Đừng suốt ngày muốn làm việc xấu. Chờ khi nào cơ thể anh khỏi rồi hãng nói. Anh không, đến mức này mà còn có thể phản bác. Cũng rất lợi hại. Nguyễn Chi Hạ châm ngâm. Vậy được, anh không muốn thì em cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon, anh yêu. Quần áo của anh nhăn đến lợi hại. Lúc trước lăn lộn trên giường đến bây giờ khóe mắt vẫn có chút phiếm hồng. Cổ áo bị giật ra. Một mảng da thịt lớn tia ẩn trụi ra bên ngoài. Tư Mộ Hàn dứt khoát giật chăn xuống. Làm ra vẻ vỏ mẻ không sợ rơi. Được rồi. Tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Hướng Minh ở chỗ ông nội chắc cũng không có vấn đề gì. Đã trễ như vậy rồi mà vẫn chưa trở về. Chờ sau khi tất cả các vấn đề kết thúc. Nguyễn Chi Hạ mới đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới. Hướng Minh tới cùng với cô. Kỳ quả bây giờ còn chưa về. Không biết rốt cuộc làm gì. Ông nội thích nó. Em cứ yên tâm. Ghen tuông có lẽ đã làm anh mù quáng. Lúc này mà Nguyễn Chi Hạ còn nhắc đến người khác. Nó là con của anh đấy. Mộ Hàn. Anh nghĩ cái gì vậy? Em đi xem một chút. Anh ngoan ngoãn ở đây đi. Mặc dù trong quá khứ có không coi trọng ông cụ. Nhưng nói cho cùng cô vẫn có chút lo lắng cho Hướng Minh. Không tự mình đi xem thì không yên lòng. Vén chăn xuống giường, cũng mặc kệ Tư Mộ Hàn, trực tiếp mở cửa ra ngoài, cộc cộc cộ, xê thận trọng gõ cửa một cái. Nguyễn Chi Hạ chỉnh trang lại quần áo trên người, mỉm cười chờ đợi, cách chương.